Mắc cấp ngộ tính diện bích tư quá nhai 80 năm. Chương 20:20, vũ hóa môn gặp khó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thành công đột phá cảnh giới ngư dược. Đối với Lý Thanh Sơn mà nói, không có quá nhiều kinh hỉ. Giống như ăn cơm, uống nước, nhẹ nhàng như thường. Một đêm này, linh khí tư quá nhai đều bị hắn quét sạch. May mắn bên trên tư quá nhai không có những người khác. Lý Thanh Sơn có thể muốn làm gì thì làm. Đột phá ngư dược cảnh giới. Về sau Lý Thanh Sơn sinh hoạt vẫn là như thường ngày. Ăn cơm uống nước, lau bia tu hành, uống trà ngắm hoa, nhìn gió cuốn mây bay. Tất cả phân tranh ngoại giới đều không có quan hệ gì với Lý Thanh Sơn. Như thế, thời gian một tháng rất nhanh liền đi qua. Một tháng này Lý Thanh Sơn một mực củng cố tu vi, đồng thời tưới nhuần căn cốt. Tu vi của hắn trưởng thành theo căn cốt, tự động đột phá, đạt đến ngư dược đỉnh phong. Căn cốt như rừng, chính là kinh khủng như vậy. Một tháng này, tư quá nhai rất bình tĩnh. Nhưng Lý Thanh Sơn đoán chừng ngoại giới không bình tĩnh. Khi Ngô Thiếu Bạch chém ra một kích thánh nhân, chấn kinh thế giới, về sau tất cả cũng thay đổi. Dù là một tháng trôi qua, ngoại giới vẫn còn tiếp tục tranh luận chuyện này. Thiên đạo môn cũng sẽ không bỏ qua cho vũ hóa môn. Nhưng là căn cứ Lý Thanh Sơn cảm thụ, nội bộ vũ hóa môn vẫn là rất bình ổn. Nói rõ thiên đạo môn hiện tại không có đem tinh lực chủ yếu đặt ở trên thân vũ hóa môn. Đương nhiên, tất cả đều là Lý Thanh Sơn suy đoán. Nhưng mà rất nhanh, tình báo viên của hắn tới. Tiểu cửu thật vui vẻ đi tới. Cơ hội một tháng thăm hỏi ca ca một lần. Tiểu cửu đều là ngóng chờ. Sáng sớm hôm nay, nàng liền cáo biệt sư phụ. Nhanh chóng chạy đến. Ca ca, một tháng không thấy, có nhớ ta hay không? Tiểu cửu vừa tới liền ôm cánh tay Lý Thanh Sơn nũng nịu hỏi. Ngươi mang rượu cho ta không? Lý Thanh Sơn hỏi, ta hỏi ngươi có nhớ ta hay không? Ngươi chỉ biết hỏi ta mang rượu tới không? Tiểu cửu bĩu môi, bất mãn nói, mang rượu tới, ta liền nhớ ngươi. Không mang rượu đến, ta không nhớ ngươi chút nào. Lý Thanh Sơn cười ha ha một tiếng, bóp cái mũi tiểu cửu. Nhà đầu này khi tu vi đột phá tông sư, toàn diện phát dục, nhìn xem giống như là một cái đại cô nương. Vóc dáng cao hơn, đã 1m7 mấy, đều đến ngực Lý Thanh Sơn. Vóc người cũng càng thêm đẹp, đẹp như tiên nữ, về sau không biết sẽ hút hồn bao nhiêu thanh niên. Ai nha, ta đã mang rượu, tiểu cửu hồn nhiên tránh thoát tay Lý Thanh Sơn. Bất mãn xoa xoa cái mũi, sau đó cầm túi trữ vật, cầm ra vài hũ rượu ngon. Lần trước Lý Thanh Sơn nói tại tư quá nhai này cái gì cũng tốt, chính là không có rượu ngon. Thời gian trôi qua nhạt nhẽo, để tiểu cửu lần sau đến, mang vài hũ rượu ngon tới. Lời nói ca ca, tiểu cửu đều ghi tạc trong lòng. Nàng khoe khoang đem vài hũ rượu ngon bày ra tới. Những vỏ này đều là chân tàng của sư phụ, ta vụng trộm lấy ra. Tiểu cửu nhỏ giọng nói. Lý Thanh Sơn nhíu mày, đem vài hũ rượu ngon ôm vào người, cũng thấp giọng nói, vậy thì tốt, ta vụng trộm giấu đi. Chuyện này chỉ có huynh muội chúng ta biết. Tiểu cửu ha ha ha cười lên, nhìn xem ca ca thận trọng đem rượu ngon nấp kỹ, đã cảm thấy buồn cười. Ca ca, lần sau ta lại trộm một chút tới cho ngươi a, ta nhớ được sư phụ nói qua. Sư công có rượu ngon, mới là cực phẩm thế gian. Tiểu cửu trong chớp mắt, nói, Lý Thanh Sơn nhớ tới. Sư công nàng, chính là trưởng giáo vũ hóa môn đời trước, truyền vị cho trưởng giáo hiện tại. Về sau liền ẩn cư phía sau màn, không thế nào lộ diện. Cái này nếu như bị bắt được, ngươi sẽ bị đánh. Lý Thanh Sơn hù dọa nàng. Tiểu cửu giơ lên cái tiết trắng cổ, kiêu ngạo nói, ta hiện tại thế nhưng là bảo bối vũ hóa môn. Sư phụ đã quyết định, ta sẽ là đại sư tỷ một đời mới, cho ta đãi ngộ đỉnh cấp, để cho ta hảo hảo tu hành, làm sao có thể đánh ta. Tiểu cửu căn bản không tin tưởng Lý Thanh Sơn, lại nói, thời điểm nàng lấy đi rượu này, không tin sư phụ không biết, chẳng qua là mở một con mắt nhắm một con mắt, làm như không thấy mà thôi. cùng ca ca đấu võ mồm một phen. Về sau huynh muội hai cái ngồi cùng một chỗ, nhìn xem bách hoa trong viện, nhìn xem bách hoa bên ngoài rừng trúc, tâm tình tươi mát, mười phần thoải mái. Ca ca, vẫn là nơi này của ngươi tốt. Tiểu Cửu dựa vào tại trên bờ vai Lý Thanh Sơn, thưởng thức cảnh đẹp, lẩm bẩm nói. Lý Thanh Sơn vai rộng bàng đứng thẳng, hỏi, ngươi mệt lắm không? Ta còn tốt à, có bí pháp ca ca cho. Căn cốt ta phát sinh biến hóa long trời lở đất, hiện tại tu hành với ta mà nói, phi thường dễ dàng, cho nên ta mỗi ngày chính là tu hành, cũng là qua đơn giản. Nhưng mà bây giờ vũ hóa môn không dễ chịu. Tiểu Cửu thở dài nói. Cách chương.